Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, Thiên Nhai Chi Kỷ, 6, chương 1210, Thiên Nhai Chi Kỷ, 6, có đôi khi Trọng Quỳ sẽ tưởng, nếu hiện tại các quốc gia quân vương không phải như thế. Nếu Ngụy Quốc là Ngụy Vô Kỵ làm Ngụy Vương, có phải hay không trở thành cùng Tần Quốc chống lại kình địch? Nếu Triệu Quốc không có Triệu Thiên như vậy phân công tiểu nhân, hãm hại trung thần hôn quân, Triệu Quốc có phải hay không cường đại đứng lên cùng Tần Quốc giao phong? Tất cả những thứ này nếu đều đã xảy ra, thất quốc cùng tồn tại cục diện có lẽ sẽ bị kéo dài. Có lẽ cũng sẽ không thể, ai cũng nói không rõ ràng, Tín Lăng Hầu sẽ không trở thành Ngụy Vương, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Có lẽ hắn biết mưu lược, thiện binh pháp, nhưng hắn không giống Ngụy Vương. Ngụy Vương từ nhỏ bị bồi dưỡng vì người thừa kế, am hiểu sâu đế vương thuật, mà Tín Lăng Hầu, hắn học tập, còn lại là như thế nào làm tốt một cái thần tử. Không đồng dạng như vậy, ngươi nói Vô Kỵ thật sự không có xưng vương dã tâm sao? Long Dương Quân nhịn không được hỏi, Trọng Quỳ không hiểu xem hắn, vì sao ngươi sẽ như vậy tưởng? Long Dương Quân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, có đôi khi ta cảm thấy Vô Kỵ là nhàn vân dã hạc. Có đôi khi lại cảm thấy hắn, thật đáng sợ, đáng sợ. Trọng Quỳ càng thêm không hiểu, tuy rằng đối với nàng mà nói, Tín Lăng Hầu quả thật không là cái gì người tốt. Nhưng không có đạt tới đáng sợ cấp bậc đi. Ta cũng nói không rõ ràng. Hắn người kia, thật khó lường, ta cũng không hiểu hắn. Long Dương Quân nhìn về phía Trọng Quỳ ánh mắt. Có chút hâm mộ, ta không hiểu của hắn tâm. Có lẽ người biết ta cũng không hiểu. Trọng Quỳ vội vàng lắc đầu. Hắn có xưng vương dã tâm sao? Nếu quả có, đối với Ngụy Quốc mà nói, có lẽ không là cái gì chuyện xấu, nàng nói thực nhẹ nhàng. Long Dương Quân đã có chút không hiểu, quân vương chính là quân vương, thần tử chính là thần tử, làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Vì sao không thể, Ngụy Vương hoa mắt u tai, vì sao không nhường hiền giả cư chi? Trọng Quỳ nói xong sau, mới nhớ tới ý nghĩ của chính mình rất vượt mức, đối với hiện ở thời đại này. Ít nhất muốn qua cái mấy trăm năm mới có loại này tư tưởng đi. Có thể đi lên vương vị, đương nhiên muốn tài đức sáng suốt nhân tài đi. Ngươi quả thực ở hồ nháo. Long Dương Quân nghiêm túc nói. Lời như vậy, ngươi cũng dám nói với Tần Vương sao? Vì sao không dám? Trọng Quỳ cười khẽ, lần đầu tiên thấy hắn tức giận. Có chút tươi mới, ngươi, Long Dương Quân không lời nào để nói. Sau một lát, mới lắc lắc đầu cười rộ lên, lấy nàng không có cách nào. Ngươi thật sự là, có đôi khi rất kỳ quái. Cảm thấy ngươi tưởng là từ một cái thế giới đến, cùng chúng ta đăm chiêu suy nghĩ đều không giống với, Trọng Quỳ nghĩ rằng. Không hổ là Long Dương Quân, quan sát như vậy sâu sắc, ta không phải là từ một cái thế giới đến sao? Ta nói nhiều như vậy, trong lòng ngươi. Có hay không đa đa thiểu thiểu một chút thay đổi? Trọng Quỳ trịnh trọng hỏi. Làm cho ta tin tưởng Vô Kỵ sao? Long Dương Quân cười nói. Ta luôn luôn đều tin tưởng hắn. Chỉ là chuyện này, đều không phải gió thổi nhà trống. Trọng Quỳ bị kiềm hãm. Có ý tứ gì? Tần Quốc phái người số tiền lớn hối lộ Vô Kỵ. Này không phải là giả sao? Vô Kỵ cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Điểm này, Ngụy Vương liền dễ dàng tha thứ không xong, hắn vì sao không có cự tuyệt? Trọng Quỳ thì thào nói, không có đạo lý a. Tín Lăng Hầu đối Ngụy Vương như vậy trung tâm, vì sao hắn muốn lưu lại nhược điểm cấp Ngụy Vương nhìn đến? Hắn thật sự có mặt khác tâm tư. Hiện thời lục quốc ở Tần Quốc áp bách hạ, đều nguy ngập nguy cơ, Ngụy Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là Hàn Quốc bị giết sau. Hiện thời Tần Quốc binh lâm Triệu Quốc, như hổ rình mồi, Triệu Quốc cũng vô lực chống cự, ở còn lại các nước xem ra, quả thực là ngập đầu tai ương, chớ quên đầu vé thắng Nga tương đương, hết chương.